đoàn phim mấy ngày nay đối với Hoa Vũ chính là 10 phần bảo vệ. Dù sao cô đúng thật đã động thủ, mặc dù nhìn qua không có việc gì, nhưng ai biết có phải là cố gắng giả bộ không, cho nên không ai dám ở trước mặt cô nhắc chuyện kia. Ai biết những người này lại đột nhiên chĩa mũi nhọn về phía cô. Đạo diễn cùng phó đạo diễn đều gấp tới độ đỏ cả mắt. Vốn dĩ đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, nếu lại có nghệ sĩ nào bị đám paparazzi đó bức ép ra chuyện không tốt, họ còn có thể sống hay không? Tống Di tiểu thư, xin hỏi cô thật sự tự tay giết tên côn đồ kia sao? Cô cảm thấy như thế nào? Đạo diễn và phó đạo diễn chỉ huy người của đoàn làm phim, vội vàng để Tống Di cùng những người trong cuộc đi trước. Ai biết người kia đột nhiên bị chen chúc đến khó chịu trực tiếp nhận lấy micro của phóng viên đưa tới. Đám đông đột nhiên im lặng. Hoa Vũ nhìn phóng viên hỏi, các người hiện tại còn ngăn ở chỗ này, rất nhanh sẽ biết giết người là cảm giác như thế nào, bức chết tôi, thành tựu huy hoàng của các người nói không chừng lại cao thêm một bậc. Ai cũng không thể nghĩ tới Hoa Vũ đột nhiên nói ra một câu như vậy. Nó không phải lời giải thích cũng không phải trốn tránh, mà một câu nói thẳng như vậy, cùng những nghệ sĩ khác mà họ từng gặp không giống nhau. Thế nên trong nhất thời không có ai đáp lời. Hoa Vũ đem micro ném trả cho phóng viên kia thừa dịp những người này chưa kịp phản ứng trực tiếp đi qua từ bên cạnh. Đúng lúc này bảo an phát hiện bên này không thích hợp chạy tới để duy trì trật tự. Mà những phóng viên giờ mới lấy lại được tinh thần, muốn đuổi theo cũng đã không kịp. Tống Di cô không sao chứ? Một nghệ sĩ nhỏ trong đoàn phim nhìn cô gái bên cạnh cẩn thận hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vũ lúc này thoạt nhìn có chút buồn rầu, hoàn toàn không giống người có khí thế vừa rồi, giống như đang hối hận. Nghệ sĩ đó nhỏ giọng nói, cô nói như vậy, bọn họ sẽ viết loạn một trận để trả thù cô, những paparazzi đó đặc biệt khó đối phó. Hoa Vũ, tôi có nói hay không đều giống nhau, bọn họ đều sẽ viết loạn, nếu như vậy, quản họ làm cái gì? Chuyện này không cần phải nói, khẳng định là vị Bạch Nguyệt Quang kia đã an bài tốt kịch bản. Cho nên mặc kệ là hôm nay cô có nói lời kia hay không, cuối cùng những phóng viên này sẽ viết loạn một trận. Nếu đều xảy ra chuyện thì trước tiên làm mình thoải mái một chút, không tốt sao? Nghệ sĩ nhỏ, chấm, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng không phải sao? Dư luận có thể giết người. Nghệ sĩ nhỏ lo lắng sốt ruột cũng không biết là lo lắng cho Hoa Vũ hay lo lắng ảnh hưởng đến bản thân mình. Hoa Vũ thì không có nghĩ nhiều như vậy, thoải mái trước rồi nói sau. Thời điểm cô vào vai phản diện, người mắng cô có thể tay trong tay vòng quang vũ trụ một vòng, một chút này thì tính là cái lông gì? Chuyện nhỏ, không hoảng hốt, ngắm hoa trong sương, vũ lý khán hoa, u ly can hoa, một thành ngữ trong văn học nghĩa là nhìn hoa trong sương mù, chữ vụ u trong hoa vụ. Hùa u, nghĩa là sương mù, hoan nghênh mọi người đến với khoảng thời gian của hoa vụ. Từ hôm nay trở đi, hoa vụ chính thức ra mắt với mọi người. Hy vọng mọi người có thể thích tiểu khả ái Hoa Vũ này, có thể bỏ phiếu đề cử cho sách mới nha. Đại Đại Châu Bò đăng 5 chương vào ngày đầu tiên, 25/4, mà giờ tôi mới lết đến đây nên lời của Đại Đại là mới ra mắt nhưng chính xác là Tiểu Hoa Tiên đã ra mắt từ 4 ngày trước rồi à. Ngủ ngon, cách chương.